Thiếp thân đặc công, chương 634. Ta có bạn trai, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nhìn Tô Tiểu Vũ vội vàng đi tới phương hướng tựa hồ là trong bệnh viện phòng vệ sinh, hắn nhẹ nhàng cười cười, mạnh mở miệng kêu lên. Này, Tô hộ sĩ. Tô Tiểu Vũ nghe vậy quay đầu lại vừa nhìn, đã thấy Phương Dật Thiên mang trên mặt một tia lười nhác nụ cười hướng phía nàng chậm rãi đi tới, rồi sau đó hắn hỏi. Được, muốn cùng ngươi nghe một cái các ngươi bệnh viện nhà vệ sinh ở chỗ nào phương hướng. Ngươi cũng muốn đi phòng vệ sinh. Tô Tiểu Vũ ngẩn ra, rồi sau đó đã vẻ mặt hiện hồng, cắn thần nhẹ miệng nói tựu lại, ngay tại phía trước. A, đa tạ, được, nhìn ngươi cũng đã hướng phía cái phương hướng này đi, chẳng lẽ cũng là muốn lên nhà vệ sinh. Phương Dật Thiên hỏi, a, ta không có, không có, không có. Tô Tiểu Vũ còn nhỏ tâm linh mãnh kinh, vô ý thức lên tiếng phủ nhận, nghe nói đầu năm nay rình coi cuồng rất nhiều, cái này nhìn như rất không đứng đắn, công an ca ca trời mới biết hắn yên tĩnh chính là cái gì tâm tư. Ai, Tiểu Vũ à, chẳng lẽ mẹ của ngươi từ nhỏ cũng chưa có giáo dục ngươi, nói dối không có phải chuyện tốt phải không? Đặc biệt là trong công an trước mặt nói dối, đó là không thể tha thứ. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Tiểu y tá một viên còi lòng phát thông nhảy lên, giống như là vẫn đã bị kinh sợ là nhỏ thỏ trắng như. Ngươi trước ngực không có phải viết phải không? Phương Dật Thiên nói, ánh mắt trên đất như ngừng lại phiến cao cao toàn tâm toàn ý trên khu vực cao ngất ngọc lập, có thể tưởng tượng, hai cái thỏ ngọc một khi nhảy trước mắt nhất định là làm cho người ta máu mũi lớn lưu a. Tô Tiểu Vũ cắn môi, một tấm mặt ngọc hiện hồng không thôi, lúc này mới nhớ tới trước ngực của nàng treo tiểu nhãn hiệu tựa hồ là không thể chịu được Phương Dật Thiên không chút kiêng kỵ khinh nhờn ánh mắt, nàng quay người lại, nhanh chóng hướng phía toilet nữ chạy đi. Phương Dật Thiên vò đầu cười quan, nghĩ thầm mình thoạt nhìn đáng sợ như vậy sao? Mình đã thật là tốt khống chế được bản tính của mình a, xem chừng là cái này tiểu y tá lạ mặt, xin lỗi. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên cũng đã hướng phía nhà vệ sinh nam đi tới, giảm bớt một cái bàng quang gánh nặng lại nói. Tô Tiểu Vũ thượng xong nhà vệ sinh rửa tay sạch, nhìn trong gương mình vẻ khẽ hiện hồng tựa như một đóa nở rộ hoa đào như mặt ngọc, không biết thế nào, nghĩ tới Phương Dật Thiên giống như thực chất như trong trên người nàng đánh giá ánh mắt, nàng tựu lại một trận hoảng hốt. Người này, có đôi khi nhìn rất phù hợp trải qua, có đôi khi rồi lại là một bộ miệng ba hoa bộ dạng, da cũng là dày đáng sợ, nàng thật đúng là không có gặp từ như vậy công an. Có thể nói, Phương Dật Thiên hoàn toàn là phá vỡ nàng trong suy nghĩ công an cái kia loại mở rộng chánh nghĩa đầy mặt chánh khí bộ dáng, nàng nghĩ thầm cũng không biết người này là thế nào lên làm công an, đầu tiên nhân phẩm đã làm cho hoài nghi, không biết Phương Dật Thiên căn bản không phải cái gì công an. Tô Tiểu Vũ hít sâu một cái, rút ra khăn tay xoa xoa tay, đã đi ra ngoài, vừa đi ra cửa phòng rửa tay khẩu, trong nội tâm nàng mạnh lột bột vừa nhảy, đúng là thấy cái kia không đứng đắn công an trong miệng ngậm điếu thuốc, hai mắt khẽ nheo lại, mang trên mặt thù hận nụ cười nhìn chằm chằm nàng xem không ngừng. Người già nữa, ôi chao, đầu năm nay có rình coi tiền tốt biến thái thật là không ít, ta lo lắng vạn nhất có người nào. Góc truyện audio.com, đó xông vào nhìn lén ngươi sau đó vẫn canh giữ ở nơi này. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, vốn là thân thể của ta là công an một phần nghĩa vụ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, Tô Tiểu Vũ đầy mặt đỏ bừng âm thầm nhẹ hứ tiếng, nghĩ thầm chỉ sợ ngươi chính là cái lớn nhất biến thái cuồng. Tất nhiên, lời như thế nàng là không dám nói ra cúi đầu, bí mật quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đã nếu nhẹ lắc lắc dáng vẻ thướt tha mềm mại tinh tế vòng eo muốn rời đi. Phương Dật Thiên đuổi theo, vội vàng nói. Tiểu Vũ chớ có đi vội vã như vậy, thế nào cảm thấy ngươi giống như là trong đề phòng người xấu giống nhau đề phòng ta đây. Ta nhưng là công an, ngươi có cái gì phải sợ. Ta nghĩ hỏi một chút ta cái kia bạn bè thương thế khôi phục như thế nào. Hắn khôi phục rất nhanh, so đấu dự trù nhanh cho vị bằng hữu kia thể chất có liên quan. Phương bác sĩ ta còn có việc muốn đi thu xếp đây, ngươi có thể hay không trước khỏi cần quấy rầy ta. Tiểu y tá hầu như cầu khẩn nói, một đôi thủy linh xinh đẹp trong mắt trong nháy mắt mà nhìn Phương Dật Thiên quả thực là nhúc nhích người cực kỳ. Phần ta thế nào coi như là quấy rầy đây, không có nghe đến các ngươi chủ nhiệm Vương nói ra, làm cho ngươi toàn lực xứng Đài Loan hành động của ta phải không? Nếu không ta trực tiếp cùng chủ nhiệm Vương nói tiếng, thả ngươi nghỉ một ngày, ngươi theo ta tâm sự, nói chuyện một chút chuyện ách là nói chuyện một chút lập tức tình huống, ngươi đừng có hiểu lầm, con người của ta công và tư rõ ràng, tâm tính cao xa, cũng không nói chuyện yêu đương. Phương Dật Thiên vội vàng nói, tiểu y tá lại là ngẩn ra, mắc cửa đỏ mặt đều nhanh đúng như vậy khóc lên, nàng vội vàng nói. Phương bác sĩ, trong thực tế ta đã có bạn trai. Nói lời này thời gian, nàng vội vàng cúi đầu tựa hồ là không dám nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên ánh mắt. Hắc hắc, như vậy kém bản lĩnh lấy cơ cũng có thể tìm cho ra khẩu, nhìn ngươi theo ta lời nói cũng đỏ mặt bộ dáng, giống như là có bạn trai cũng là người. Thì ra là ngươi có bạn trai à, đây đối với ta đả kích thật là quá lớn, tất nhiên, giờ đao đoạt tình chuyện là ta làm không được, bất quá cây thông đất cũng là ta cường hạng gì. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, ngươi đừng có hiểu lầm, ta thật là người tốt. Trong thực tế là ta muốn trêu chọc ngươi, cười mới nói như vậy, ngươi cũng đã thấy ta cái kia người hầu cho mặc giống nhau y tá dùng công an quan đi. Ngươi có thể ngàn vạn khỏi cần học nàng cả ngày bất cầu ngôn tiếu, một bộ thời mãn kinh trước thời gian đến bộ dạng, nhìn tích. Phương Dật Thiên chậm rãi mà nói, nhưng mà trước mặt là nhỏ y tá là sắc mặt biến sắc. Phương Dật Thiên trong lòng hơi kinh ngạc, ánh mắt hơi thoáng nhìn, nhất thời thiếu chút nữa không có bị làm cho sợ đến giày vò, hắn vội vàng lời nói thấm thía mà nói. Gì, mới vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Nói đến công an quan có phải không? Đừng xem công an quan lạnh như băng, trong thực tế nàng cũng là cái lòng nhiệt tình, cũng là người tuổi trẻ, xinh đẹp, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, xinh đẹp như vậy và chăm chỉ tốt công an thật là không thấy nhiều lắm. Nói, Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn tự lơ đãng vừa chuyển, sau đó cười hì hì nói. Ôi, có phải là xinh đẹp nhúc nhích người công an quan phải không? Gì, người tới lúc nào? Mới vừa rồi ta đang theo Tô hộ sĩ nói đến ngươi sao, khen ngươi tuổi trẻ đầy hứa. gocchuyenaudio.com, hẹn, phải, ta nhưng là nghe được tên hỗn đản nói gì thời mãn kinh trước thời gian đến đây. Quan Lâm mặt lạnh lùng, giống như là tháng 12 khí trời như, lạnh lùng nói. Cái gì, thậm chí có người vì vậy khẩu xuất cuồng ngôn, không muốn sống phải không? Tô hộ sĩ, mới vừa rồi ngươi nghe được là ai nói lời này? Lão tử người thứ nhất không tha cho hắn. Phương Dật Thiên vẻ mặt đầy lòng căm phẫn nói, vụng về cuộn lên tay áo, một bộ nếu đánh lớn một trận bộ dáng. Thương Tâm là nhỏ y tá hoàn toàn ngơ ngẩn, xinh đẹp phấn nộn là nhỏ trên khuôn mặt một bộ vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi câu nói kia rõ ràng là hắn nói, thế nào đột nhiên trong đó hắn tựu lại biến chuyển nhanh như vậy đây. Vì vậy ra mặt dày ra hỏa nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn Phương Dật Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy bộ dạng, tiểu y tá nhịn không được hé miệng cười một tiếng, rồi sau đó đã vội vàng đích bỏ đi. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung mà nhìn tiểu y tá thẹn thùng chạy đi bộ dáng, thật chặt bao vây trong màu trắng đồng phục y tá ở dưới tiểu cái mông lắc lư ra thành từng mảnh mê người cuộn sóng, thật đúng là khá kích thích thị giác hưởng thụ. Cái này tiểu y tá khá xinh đẹp a, khó trách mỗi người tâm hồn cũng bị phác thảo đi. Quan Lâm lạnh lùng nói, băng lãnh trong giọng nói, đúng là bí mật mang theo một tia nhẹ nhàng vị chua. Là rất xinh đẹp, bất quá so với ngươi hay là thiếu một chút ý nhị, cùng nàng vừa so sánh với ta phát giác thân hình của ngươi khá khêu gợi a. Phương Dật Thiên cười hì hì nói, Quan Lâm sắc mặt chợt đỏ lên, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, nhịn không được tức giận nói. Thiếu ta trước đây còn đang ở tìm ngươi đây, nguyên lai là chạy đến tới với những người khác tiểu y tá nói chuyện yêu đương a. Nè, cô gái bảo vệ, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, ngươi có thể làm bẩn nhân cách của ta, nhưng không thể vũ nhục người ta tiểu y tá trong sạch ta. Cái gì nói chuyện yêu đương, là ta trong cùng nàng sắp xếp hành động thượng vấn đề. Phương Dật Thiên vội vàng nói, hừ thiên tài tin ngươi cùng một tiểu y tá có cái gì nói về. Quan Lâm lạnh lùng nói, gì cô gái bảo vệ, nói chuyện với ngươi giọng nói khá hướng A, cùng cái ghen nữ nhân giống nhau, không được gây khó khăn. Phương Dật Thiên dừng một chút cười nói, ngươi, không biết xấu hổ, ngươi thế nào chỉ ánh mắt thấy ta ghen tị. Quan Lâm tức giận nói, dậm chân, đã xoay người đích bỏ đi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã cười cảm thấy đuổi theo, hắn nhớ kỹ Quan Lâm tìm đến hắn là cần chuyện gì tới. Cách chương.